Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1477 Kiếm Tôn Tháp. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hơn 70 vị kiếm tu lần lượt đi lên, đem nhiệm vụ ngọc giản cùng túi đựng đồ đưa cho chương ký. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chương ký từng cái kiểm kê sau khi ánh mắt lặng lẽ kinh hãi. Hắn dương mắt nhìn lại, lúc này đứng ở Lâm Bạch phía sau hơn 70 vị kiếm tu từng cái cũng có người áo tím đệ tử điểm cống hiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nhiếp Hùng nói rằng, Đồng Phương Sư Huynh, chúng ta đều giao hoàn nhiệm vụ, ngươi nên. Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu, đi lên, đem tinh xu đưa cho hắn túi đựng đồ nộp lên, sau đó lại gặp chính mình túi đựng đồ lấy ra, lưỡng túi chữ vật một chỗ để lên bàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, Lâm Bạch có đem lệnh bài thân phận cùng nhiệm vụ ngọc giản lấy ra. Túi đựng đồ này bên trong yêu thú, là Lâm Bạch tới giao nhiệm vụ trước đó, liền đặc biệt dùng một cái không túi đựng đồ, đem yêu thú thi thể toàn bộ bỏ vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chương ký kiểm kê hoàn tất sau khi, nói rằng, lưỡng túi chữ vật tổng cộng 1.3 tỷ điểm cống hiến. Điểm cống hiến rót vào Lâm Bạch lệnh bài thân phận bên trong, hắn lệnh bài thân phận trực tiếp từ bạch sắc biến thành một khối lệnh bài màu tím. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà ở lệnh bài màu tím phía trên chữ số, thình lình tồn tại 1.3 tỷ điểm cống hiến đông đúc. Áo tím đệ tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ cười đem lệnh bài thân phận thu, nhìn về phía hắn kiếm tu, bọn hắn toàn bộ đều là áo tím đệ tử. Nhiếp Hùng cười nói, như vậy tính được chúng ta còn sống trở về các sư huynh đệ, toàn bộ đều là áo tím đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ít khi, Nhiếp Hùng vừa nhìn về phía một bên bị dọa đến trợn mắt hốc mồm đám kia áo vàng đệ tử cười hỏi. Vì các ngươi nói thế nào? Lúc nào đi ăn cứt nha? Đám kia áo vàng đệ tử sợ đến toàn thân là mồ hôi, vội vàng ôm quyền nói rằng. Sư huynh bớt giận, là sư đệ sai, cũng xin sư huynh đừng nên trách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nhiếp Hùng cười lạnh nói. Sau này thiếu đi ra mất mặt xấu hổ, biết không? Đúng, sư huynh giáo huấn là, đám kia áo vàng đệ tử khúm núm nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch tức giận nói rằng. Nhiếp Hùng, người theo chân bọn họ tính toán cái gì, thôi đi, chuyện này coi như vén đi qua đi. Tất nhiên tất cả mọi người là áo tím đệ tử, lệnh bài thân phận bên trên lại có nhiều như vậy điểm cống hiến. Nói vậy các ngươi có rất nhiều thứ muốn mua à, vậy thì đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch khẽ cười nói. Đúng, Đông Phương Sư Huynh, cái này hơn 70 vị kiếm tu nhao nhao ôm quyền thi lễ, sau đó mặt mày rạng rỡ ly khai tầm bảo các trực tiếp liền đi ngũ sắc các. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nhiếp Hùng cước bộ hơi chậm một bước bị Lâm Bạch gọi lại, nói rằng. Nhiếp Hùng, người mật thiết quan tâm một chút Chu Môn bên kia động tĩnh, một khi Chu Liệt trở lại Thông Thiên Kiếm Phái, lập tức cho ta biết. Lâm Bạch con ngươi âm trầm nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nhiếp Hùng nói rằng, yên tâm đi Đông Phương Sư Huynh, ta đã an bài xong, chỉ cần Chu Liệt trở về ta ngay lập tức sẽ nhận được tin tức. Gocchuyenaudio.com Chấm, đúng, Đông Phương Sư Huynh, cái kia chính là một cái Chu Liệt không đáng để lo, nhưng hắn ca ca Chu Lỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nhiếp Hùng nói tới chỗ này là lúc trong ánh mắt có chút kiêng kỵ. Phải biết, Chu Lỗi thật là Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn, coi như là Thông Thiên Kiếm Phái bên trong nội môn trưởng lão nhìn thấy hắn, cũng phải lễ độ cung kính, nếu như Chu Lỗi liều lĩnh đập nồi dìm thuyền, vậy hắn là có khả năng điều động nội môn trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nói rằng, Chu Lỗi không cần phải đi để ý tới, nếu như hắn dám đến, vậy ta tự nhiên có biện pháp đối phó hắn. Nhiếp Hùng nói rằng, cũng đúng, Đông Phương Sư Huynh bây giờ thật là liền dương thần cường giả đều có thể chém giết, sao lại e ngại cái kia chính là một cái thiếu kiếm tôn Chu Lỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Đông Phương Sư Huynh, lấy ngươi thiên tư cùng thực lực ngồi trên thiếu kiếm tôn chi vị, đó là dễ dàng sự tình. Đông Phương Sư Huynh sao không như lại tiến lên một bước đâu. Đi kiếm tôn tháp đánh một trận, Đông Phương Sư Huynh nhất định có thể trở thành là thiếu kiếm tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nhiếp Hùng nói rằng, Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, kiếm tôn tháp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nhiếp Hùng nói rằng, đúng, kiếm tôn tháp là chuyên môn dùng để chọn lựa thiếu kiếm tôn, bất kỳ cái gì một vị nội môn đệ tử đều có thể đi xông kiếm tôn tháp, một khi xông qua, bên kia có thể trở thành thiếu kiếm tôn. Còn nhớ rõ trước đây Diệp Kiếm Quân lần đầu tiên tới Thông Thiên Kiếm Phái thời điểm, hắn bất quá là một cái vừa mới đột phá phi thiên cảnh võ giả, tại Thông Thiên Kiếm Phái tu luyện tới phi thiên cảnh thất trọng, liền bắt đầu xông kiếm tôn tháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không nghĩ tới a, Diệp Kiếm Quân cương nhiên lấy phi thiên cảnh thất trọng tu vi thật đem kiếm tôn tháp xông qua, trở thành Thông Thiên Kiếm Phái vị thứ 5 thiếu kiếm tôn. Lâm Bạch nghi hoặc vấn đạo. Diệp Kiếm Quân phi thiên cảnh thất trọng liền đi xông kiếm tôn tháp, vậy ta hiện tại đi xông, chẳng phải là rất đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nhiếp Hùng khẽ cười nói. Đồng Phương sư huynh, ngươi còn không hiểu kiếm tôn tháp quy tắc a, kiếm tôn tháp bên trong, tổng cộng chia làm 99 tầng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mỗi một tầng đều có một tôn thực lực cường đại hơn nữa thủ đoạn biến hóa kỳ lạ khó dò linh khôi chấn thủ. Khiêu chiến kiếm tôn tháp chia làm hai cái khu ở giữa, cái thứ nhất khu ở giữa là phi thiên cảnh võ giả khiêu chiến, bất kỳ cái gì một cái phi thiên cảnh võ giả đi vào kiếm tôn tháp bên trong, vô luận người khiêu chiến là cái gì tu vi, chấn thủ linh khôi đều là phi thiên cảnh đại viên mãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà cái thứ hai khu ở giữa chính là âm thánh cảnh giới, vô luận đi vào kiếm tôn tháp bên trong võ giả là âm thánh cảnh giới mấy tầng, xuất hiện linh khôi đều là âm thánh cảnh giới đại viên mãn tồn tại. Hơn nữa người yêu cầu liên sấm 99 tầng, lúc này mới có thể trở thành thiếu kiếm tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch chậm rãi nghe Nhiếp Hùng nói xong, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Thì ra là thế, Nhiếp Hùng nói rằng, ra sao, Đồng Phương sư huynh có hứng thú sao? Gocchuyenaudio.com, nếu như ngươi muốn đi xông kiếm tôn tháp nhất định có thể dễ dàng xông qua 99 tầng, trở thành Thông Thiên Kiếm Phái bên trong vị thứ 6 thiếu kiếm tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, đã ngươi đều nói, nếu như ta đi xông kiếm tôn tháp cái kia tất nhiên sẽ dễ dàng đi qua cái kia xông tháp còn có cái gì niềm vui đâu. Huống hồ ta lại không quan tâm cái này cái gì thiếu kiếm tôn chi vị, bất quá là một cái hư danh mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta cũng không có nghĩ qua tương lai muốn làm Thông Thiên Kiếm Phái kiếm tôn. Vậy ta muốn cái này thiếu kiếm tôn chi vị tới có ích lợi gì? Lâm Bạch lắc đầu khẽ cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nhiếp Hùng chắt lưỡi nói rằng, ai, Đông Phương sư huynh ngươi có bản lĩnh xông qua, nhưng không muốn đi xông, mà ta không có bản lĩnh xông qua, lại ngày ngày nhớ như thế nào mới có thể đi xông tháp. Thực sự là người so với người, tức chết người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nhiếp Hùng liên tục cười khổ nói rằng, lấy thực lực ngươi cẩn thận một chút, xông qua kiếm tôn tháp hẳn không phải là vấn đề. Lâm Bạch cười nói, ngươi bây giờ trên người có 1 tỷ điểm cống hiến, đi hối đoái một ít bảo vật cùng kiếm pháp, thực lực ngươi nhất định còn sẽ có tăng trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi thôi, hảo hảo tu luyện một phen, nói không chừng ngươi có thể xông qua. Lâm Bạch cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nhiếp Hùng khẽ cười nói, ha ha ha, Đông Phương sư huynh nói cũng đúng, cái kia Đông Phương sư huynh ta đi trước, đi ngũ sắc các hối đoái một ít bảo vật đi ra lại nói. Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu, nhắc tới ta cũng nên đi ngũ sắc các hối đoái một kiện đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch đi tới Thông Thiên Kiếm Phái là lúc Quế Cảnh liền đối Lâm Bạch nói qua. Ngũ hành kinh, quyển thứ 2, ngũ hành thần lôi quyết, một trong thanh mộc thần lôi phương pháp tu luyện liền tại ngũ sắc các bên trong. Bây giờ Lâm Bạch trở lại Thông Thiên Kiếm Phái, mà trong tay lại có nhiều như vậy điểm cống hiến, vậy dĩ nhiên muốn đi đem cái này. Thanh mộc thần lôi, phương pháp tu luyện hối đoái đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cùng Nhiếp Hùng kề vai hướng đi ngũ sắc các, đến sau khi, hai người liền tách ra. Lâm Bạch trực tiếp đi tự y các thanh mộc thần lôi, ngay tại tự y các bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.